Vô địch kiếm vực, chương 1221, lão tử liều mạng với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại địa đang run rẩy, Dương Diệp đem tốc độ của mình tăng lên tới rồi cực hạn, lúc này hắn hận không thể chính mình nhiều sinh hai cái đùi. Tại Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh sau lưng, là một cái có thể so với Đại Sơn khỉ đột khổng lồ. Tại đây khỉ đột khổng lồ trước mặt, Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh tựa như hai con kiến. Lúc này, cái này khỉ đột khổng lồ đang theo Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh đuổi theo. Tuy nhiên nó hình thể cực lớn, nhưng là tốc độ tuyệt không chậm. Nó mỗi một lần đặt chân, toàn bộ đại địa đều là nó run rẩy. Đương nhiên, quan trọng nhất là cái này khỉ đột khổng lồ là hư giai. Hư giai yêu thú, Dương Diệp mồ hôi lạnh vù vù địa lưu. Cái này hư giai yêu thú so nhân loại hư giai cường giả khẳng định phải mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Đừng nói hắn hiện tại không thể dùng kiếm, tự tính toán sử dụng kiếm đều không nhất định làm qua đối phương. Trước kia tại hạp cốc lúc, hắn kỳ thật cũng cảm giác có chút không đúng, bởi vì như kim cương quả loại này thần vật, đối với yêu thú mà nói, tuyệt đối với thì không cách nào cự tuyệt đấy. Nhưng là, tại đó nhưng lại không có yêu thú thủ hộ, cái này rất không bình thường. Cho nên, trước kia cái kia đế giả cảnh lão giả xuất hiện lúc, hắn quyết đoán lựa chọn không đi đoạt. Mà đã ở lão giả kia xuất thủ chém giết lúc, một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên tự trong cơ thể hắn lan tràn mà ra, không có chút gì do dự, hắn quyết đoán lựa chọn quay người bỏ chạy. Đem làm hắn chạy ra hạp cốc cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ hạp cốc mặt đất cũng bắt đầu động. Cái kia ở đâu tất nhiên mặt, cái kia căn bản chính là một cái nằm sấp khỉ đột khổng lồ, chỉ là không biết nó đến cùng bò lên bao lâu. Tại nó trên người đều dài khắp rồi một tầng dày đặc đất, còn có rất nhiều tạp đá cùng với cỏ dại, lại để cho người xem khởi tới là mặt đất. Vừa nghĩ tới trước kia chính mình vậy mà đứng tại một cái hư giai yêu thú trên người, dù cho Dương Diệp gan rất mập, cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Nó tại nhỏ đi, đúng lúc này, Vân Bán Thanh bỗng nhiên thất thanh nói. Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc, đối phương hiện tại tốc độ tuy nhiên cũng rất nhanh, nhưng là vì hình thể duyên cớ. Tại nhanh cũng có hạn, như nếu như đối phương nhỏ đi, tốc độ kia nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Đúng lúc này, một cổ kinh khủng yêu thú uy áp đột nhiên đã rơi vào Dương Diệp Vân Bán Thanh trên người. Cỗ này uy áp hàng lâm, Vân Bán Thanh sắc mặt lập tức biến thành thống khổ lên, mà Dương Diệp tốc độ cũng là tại thời khắc này trì hoãn chậm lại. Oanh, Dương Diệp nắm tay phải mạnh mà nắm chặt, một cỗ khí thế phóng lên trời. Bất quá cổ khí thế này còn không có ngăn cản ba tức liền trực tiếp bị cái kia khỉ đột khổng lồ uy áp nghiền nát. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng hung ác sắc, hắn huyền khí truyền âm cho Vân Bán Thanh. Vân cô nương, ta đến ngăn chặn thằng này, người đi bắt nó kim cương quả cây cho ta rút rồi. Nói xong, hắn cũng không đợi Vân Bán Thanh hồi phục, lập tức ngăn chặn Vân Bán Thanh eo sau đó mạnh mà hướng bên trái ném đi, rất nhanh. Vân Bán Thanh trực tiếp biến mất tại xa xa cuối tầm mắt. Vân Bán Thanh sau khi biến mất, Dương Diệp ngừng lại, hắn vừa dừng lại, một cái màu đen nắm đấm tựu xuất hiện ở phía sau của hắn, quyền còn chưa tới, cái kia khí thế cường đại liền đem phía sau hắn một mảnh mật lâm chấn trở thành hư vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp quay người mạnh mà một quyền oanh ra, két sát, Dương Diệp cả cánh tay trực tiếp biến hình. Sau đó toàn bộ người bay ngược rồi đi ra ngoài, cuối cùng trùng trùng điệp điệp đập vào trong lòng đất. Bất quá rất nhanh hắn lại đứng lên, nhìn mình cái kia đã hoàn toàn biến hình cánh tay, Dương Diệp sắc mặt khó nhìn lại. Nếu như thượng thiên cho hắn một cái cơ hội, hắn sẽ thu hồi vừa rồi đối với Vân Bán Thanh nói lời. Ngăn chặn thằng này, kéo không nổi a hát, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cái kia khỉ đột khổng lồ biến thành chỉ có người bình thường mấy lần lớn nhỏ, toàn thân đen kịt. Hai mắt như quyền, một đôi vượn chiều dài cánh tay mà đại, đặc biệt là cái kia cơ ngực, càng là như hai tòa núi nhỏ bao, tràn đầy bạo tạc tính chất. Khí tức, tại hắc vượn trên người tản ra làm cho người tim đập nhanh khủng bố khí tức. Dương Diệp lắc lắc cái kia biến hình cánh tay, trong cơ thể hồng môn từ khí hướng phía cánh tay vận chuyển, sau đó nhìn về phía cái kia hắc vượn, nói. Ta cảm thấy được, đây là một cái hiểu lầm. Chúng ta có thể ngồi xuống bến hào hào nói chuyện, ngươi cảm giác. Đúng lúc này, cái kia hắc vượn đột nhiên thả người nhảy lên, sau đó một quyền hướng phía Dương Diệp oanh đi qua. Dương Diệp nheo mắt, hắn cũng không dám tại dùng tay của mình đang cùng người này ngạnh kháng. Tay trái vừa lật, một mặt huyết thuẫn xuất hiện tại hắn trên tay, sau đó hắn dùng cái kia mặt huyết thuẫn đối với Hắc Vượn nắm đấm đỉnh tới. Bành, quyền thuẫn chạm vào nhau, chung quanh không gian kịch liệt run lên, mà ở huyết thuẫn sau lưng Dương Diệp trực tiếp phun ra một ngụm máu, đón lấy cả người hắn bị chấn đến rồi ngàn trượng bên ngoài. Tuy nhiên Dương Diệp bị một quyền đánh bay, nhưng là cái kia Hắc Vượn trong mắt lại là có thêm một tia kinh ngạc, tại nó xem ra, một nhân loại lại có thể tiếp được hắn hai quyền, điều này thật sự là có chút không bình thường. Như vừa rồi cái kia đế giả lão giả, một quyền đều không có tiếp được, liền trực tiếp bị nó sống nuốt. Mà trước mắt cái này người, so vừa rồi lão giả kia cảnh giới còn thấp hơn thiệt nhiều. Xa xa, Dương Diệp lau chính mình khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía chính mình cánh tay trái. Lúc này, cái này cánh tay trái đã hoàn toàn đã tê dần, một điểm cảm giác cũng không có. Hiện tại, hắn biết rõ chính mình thân thể cùng hư giai yêu thú thân thể chênh lệch rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng cái kia Hắc Vượn, như thế nào đánh? Không có cách nào đánh a, có kiếm lời mà nói, còn có thể liều mạng, nhưng vấn đề là hiện tại không thể dùng kiếm a. Sử dụng kiếm lời mà nói, không chừng sẽ trêu chọc một cái so cái này Hắc Vượn kinh khủng hơn ra, khi đó, tự thật là xong đời. Trốn, hắn ngược lại là muốn chạy trốn, nhưng là hiện tại hắn nhất định phải là Vân Bán Thanh tranh thủ một chút thời gian. Không thể trốn, cái kia cũng chỉ có thể đánh rồi. Dương Diệp nhìn chính mình tay phải, lúc này tay phải chân phải khôi phục bình thường, hắn tay hơi động một chút, chuôi này đế cấp quạt xếp xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó hắn tay lay động, quạt xếp triển khai, sau đó một đạo bạch sắc trùm tia sáng từ cái này mặt quạt bên trong kích xạ mà ra. Cái kia Hắc Vượn nhưng lại không tránh không né, mặc kệ do cái kia đạo bạch sắc trùm tia sáng oanh tại hắn trước ngực. Bành, trùm tia sáng biến mất, Hắc Vượn trước ngực một chút việc cũng không có. Dương Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cái kia Hắc Vượn đột nhiên thả người nhảy lên, sau đó như là một quả đạn pháo bình thường hướng phía Dương Diệp oanh đi qua. Dương Diệp nheo mắt, tay phải cong ngón búng ra, một giọt máu huyết chui vào cái kia mặt huyết thuẫn bên trong, máu huyết nhập thuẫn, cái kia huyết thuẫn đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói huyết mạch, rất nhanh, một đạo huyết màng xuất hiện tại huyết thuẫn mặt ngoài. Dương Diệp cắn răng một cái, sau đó chân phải mãnh liệt đập mạnh mặt đất, toàn bộ người hướng phía cái kia Hắc Vượn đụng tới. Không trung, Hắc Vượn nắm đấm xuất kích, oanh tại Dương Diệp huyết thuẫn phía trên. Oanh, một đạo kinh thiên nổ vang âm thanh ở giữa sân vang vọng mà lên, Dương Diệp huyết thuẫn phía trên cái kia đạo huyết màng lập tức vỡ vụn, sau đó Dương Diệp liền người mang thuẫn hướng về sau quẳng rồi đi ra ngoài. Lúc này đây, Hắc Vượn không có dừng tay, mà là hướng phía Dương Diệp bạo sông mà đi, sau đó một quyền hướng phía Dương Diệp oanh tới. Xa xa, nhìn thấy Hắc Vượn vọt tới, Dương Diệp biến sắc, cổ tay hắn khẽ SAL67 động, đem quạt xếp thu vào, sau đó mạnh mà nắm đấm một khắc này, hắn không gian chung quanh trực tiếp dạn nứt ra. Sau một khắc, Dương Diệp mạnh mà một quyền hướng cái kia Hắc Vượn nắm đấm đối oanh tới. Oanh, Dương Diệp lần nữa bị đánh bay, bất quá lúc này đây, cái kia Hắc Vượn cũng bị chân hướng về sau liền lùi lại 10 trượng trở lại. Dương Diệp sau khi dừng lại, cảm giác mình toàn bộ người đều không tốt rồi. Toàn thân run lên, đầu còn có chút mê muội, đặc biệt là cánh tay, lúc này hắn đã cảm giác không thấy cánh tay của mình rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng xa xa cái kia Hắc Vượn, liền giới hạn lực lượng đều không thể làm bị thương thằng này, cái này còn thế nào đánh. Xa xa, cái kia Hắc Vượn nhìn chính mình nắm đấm, lúc này đây, nó trong mắt không phải kinh ngạc, mà là có chút chấn kinh rồi. Một nhân loại vậy mà sử dụng thân thể lực lượng cùng nó đối oanh, nhưng lại đem nó đẩy lui, đây là đối với nó lớn nhất coi rẻ á. Nó ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp, trong mắt nhiều hơn một tia hiếu kỳ, còn có một tia hung lệ. Một người một thú ánh mắt chạm vào nhau, sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ. Lão tử liều mạng với ngươi, thanh âm rơi xuống, Dương Diệp chân phải mạnh mà đạp lên mặt đất, sau đó toàn bộ người như là một quả đạn pháo bắn ra mà ra. Tại đi vào cái kia Hắc Vượn đỉnh đầu lúc, một cỗ hồng mang đột nhiên tự trong cơ thể hắn bạo tuôn ra mà ra. Hư vô cảnh sát ý, đem làm hư vô cảnh sát ý sau khi xuất hiện, Dương Diệp lập tức bắt đầu áp xúc hư vô cảnh sát ý. Trong chốc lát, Một cổ kinh khủng lực lượng uy áp trực tiếp đem được cái kia hắc viện chân hướng về sau liền lùi lại tầm hơn 10 trượng. Rất nhanh, một cổ lực lượng vô hình hướng phía cái kia hắc vượn nghiền áp mà đi. Hắc vượn hai mắt nhắm lại, không có trốn tránh, cái kia vượn tay chậm rãi nắm chặt mà bắt đầu, sau đó mạnh mà hướng lên trước mặt oanh tới. Oanh, một cổ kinh khủng khí lãng đột nhiên từ hắc vượn trước mặt khuếch tán ra, cái kia hắc vượn bị cỗ này khí lãng chân hướng về sau liên tục nhanh lùi lại, nhưng là sau một khắc, nó lần nữa một quyền oanh ra. Tại nó trước mặt cái kia chút ít khí lãng trực tiếp bị nó một quyền này chấn trở thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, thằng này thật là vô địch rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giới hạn thân thể lực lượng cùng hư vô cảnh sát ý đều không thể làm bị thương nó. Cái này không có cách nào đánh á. Hắc vượn muốn lần nữa xuất thủ, mà lúc này, nó đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa, trong mắt lệ khí đột nhiên thoáng hiện. Mạnh mà gầm lên giận dữ, nhưng sau đó xoay người hướng phía xa xa phóng đi. Vân Bán Thanh đắc thủ rồi, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong nội tâm vui vẻ, nhìn thấy cái kia hắc vượn quay đầu lại chạy, Dương Diệp trong nội tâm cả kinh, hắn nhất định phải là Vân Bán Thanh tranh thủ chút thời gian chạy trốn. Không do dự, Dương Diệp thân hình khẽ động, hướng phía hắc vượn vọt tới, bên cạnh sông còn bên cạnh hô. Đánh không lại bỏ chạy. Ta khinh bỉ ngươi a hát, ra, chúng ta tại chiến 300 cái hiệp, Dương Diệp tốc độ cao nhất phía dưới, tốc độ nếu so với hắc vượn nhanh lên một ít, bởi vậy, hắn rất nhanh tự đuổi theo rồi hắc vượn, sau đó hắn nắm chặt nắm đấm, mạnh mà hướng hắc vượn đầu oanh tới. Lúc này, hắc vượn dừng bước lại, quay đầu một quyền hướng phía Dương Diệp đối oanh tới. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, vội vàng rút về nắm đấm. Sau đó hai tay chế trụ huyết thuẫn hướng phía hắc vượn nắm đấm ngăn cản tới. Bành, huyết thuẫn kịch liệt run lên, Dương Diệp trực tiếp bay ngược rồi đi ra ngoài. Cái kia hắc vượn không có đi quản Dương Diệp, mà là quay người bỏ chạy. Nhưng là lúc này, cái kia Dương Diệp nhưng lại lần nữa hướng phía hắn vọt tới. Cứ như vậy, một người một thú vừa đánh bên cạnh chạy, rất nhanh, một người một thú về tới trước kia cái kia phiến hạp cốc, mà lúc này, cái kia chỗ trên vách núi đá kim cương quả cây đã không thấy. Nhìn thấy một màn này, cái kia hắc vượn ngẩn người, rất nhanh, một cỗ lệ khí cùng sát ý đột nhiên tự trong cơ thể hắn bạo tuôn ra mà ra. Giống, hắc vượn ngửa mặt lên trời một tiếng hét giận dữ, thanh âm xa xa truyền ra, chung quanh những cái. Kia vách núi trực tiếp bị thanh âm của nó chấn sụp xuống. Một bên, Dương Diệp ít hầu lăn lăn. Vốn muốn xông đi lên hắn bắt đầu lui về sau, lúc này, cái kia hắc vượn đột nhiên quay người nhìn về phía rồi hắn. Dương Diệp nheo mắt, sau đó nói, cái kia, hôm nay coi như ngươi thắng, chúng ta hôm nào tại đánh. Nói xong, Dương Diệp quay người bỏ chạy, cách chương.